Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1011, đánh lén. Lại một lần nữa đẩy lui Hoắc Bất Phàm, đám người xôn xao biến sắc, Tựu Liền Hạ Càn đều yên lặng gật đầu một cái, nhiều hứng thú nhìn xem Nguyệt Trung Thu, kẻ này rất không tệ. Hạ Càn thấp giọng mở miệng, hướng về bên người cách đó không xa Hạ Nguyệt Minh nói ra. Rất không tệ, Hoàng Thúc có ý tứ là hắn có thể cùng Hoắc Bất Phàm so sánh nhau. Hạ Nguyệt Minh lộ ra vẻ giật mình, hắn biết rõ vị Hoàng Thúc này bản tính, tự cao thiên tư kinh người, làm người rất là ngạo nghễ, người bình thường căn bản không có biện pháp vào mắt hắn. Lúc này, mở miệng tán dương Nguyệt Trung Thu, không thể nghi ngờ chứng minh hắn rất xem trọng đối phương. Không sai, có so sánh nhau tư cách, bất quá, Hoắc Bất Phàm bao hàm thần cốt, tiềm lực càng mạnh, kẻ này mặc dù không tệ, nhưng bị người nhìn không ra. Hạ Càn hơi hơi gật đầu, chậm rãi nói ra, Hạ Nguyệt Minh lúc này mới gật đầu một cái, lại làm sao nói, Hoắc Bất Phàm đều cùng hắn có hôn ước, hắn tự nhiên không nghĩ người bình thường áp đối phương một đầu. Mà phu quân của hắn, nhất định là nhân trung chi long, dù cho không thể vô địch thiên hạ, tối thiểu nhất cũng phải bế nghễ một phương. Bây giờ, nghe được Hạ Càn nói như thế, hơn nữa đối phương Hỏa Vân Tông thiếu chủ thân phận, đã kiên định hắn bế nghễ nhất phương cơ sở. Hoắc Bất Phàm xuất đạo đến nay chưa từng bại một lần. Chẳng lẽ hôm nay phải thua sao? Rất nhiều ủng hộ. Xem Hoắc Bất Phàm làm điểm mốc thanh niên nam nữ tự nói. Không thể tin được trước mắt thấy tất cả. Các ngươi biết cái gì? Cái này không là công bình quyết đấu. Trong tháng này thu tự cao nhục thân cường hãn, cho nên mới không kiêng nể gì cả. Nếu như đặt ở bình thường, đừng nói là Hoắc Bất Phàm, chính là Tần Vũ mấy người cũng có thể trấn áp hắn. Cũng có người phản bác, cho rằng đây là một trận không công bình quyết đấu. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người biểu thị đồng ý. Dù sao, Nguyệt Trung Thu quá xa lạ, một cái không có danh tiếng gì người, phá vỡ trong lòng của bọn hắn thần thoại. Đây là một kiện khó có thể làm cho người tiếp nhận sự tình. Trong sân hai người nhìn như bình thường chiến đấu, lại khiên động lòng của mọi người. Không bao lâu, Nguyệt Trung Thu đã chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, cơ hồ là đè ép Hoắc Bất Phàm lại đánh. Dù cho đối phương có thần cốt hộ thể, chung quy là khó có thể kháng trụ Nguyệt Trung Thu thế công. Hoắc huynh thần cốt quả nhiên kinh người, Nguyệt Trung Thu nhịn không được mở miệng, nếu như đổi lại Tần Vũ đám người, sớm đã bị hắn đánh tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hoắc Bất Phàm không có mở miệng, ánh mắt bày ra một tầng sương lạnh. Hắn thấy, Nguyệt Trung Thu mà nói không phải nịnh dương, mà là chế giễu. Hắn 10 điểm biệt khuất, chỉ có khinh thường quần luân thực lực, lại không cách nào thi triển, bị người lấy nhục thân cường lực áp chế. Phốp, rốt cục, Nguyệt Trung Thu đột phá Hoắc Bất Phàm phòng ngự, quyền kình kinh người, trực tiếp nện ở lồng ngực của đối phương phía trên. Chỉ thấy quang huy lóe lên, xia đi qua đại bộ phận lực đạo, nhưng Hoắc Bất Phàm vẫn là bị thương, nhịn không được há mồm phun ra một ngụm máu tươi, huyết hoa ở hắn không nhiễm bụi bặm áo trắng phía trên nở rộ. Phi thường mỹ lệ, Nguyệt Trung Thu không có như vậy dừng tay, thế công càng thêm tấn mãnh, mặc dù biết rõ giết không được đối phương, nhưng hắn vẫn là muốn ra một hơi. Khẩu khí này là vì mình, cũng là vì nhận hết khuất nhục họa loạn tinh vực tất cả mọi người. Hiu, trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu cảm thấy phía sau mát lạnh, một căn ngân châm mang theo một trận âm thanh xé gió. Đánh thẳng cột sống của hắn xương đi, hắn nội tâm giật mình, châm này không thể bảo là không độc ác, vừa vặn nhắm ngay hắn đại huyệt, chỉ cần đâm đi lên. hắn có thể sẽ trong nháy mắt mất đi năng lực hành động, bị quản chế với người. Bất quá, hắn hỗn độn thể cũng không phải nói đùa. Nhân thể 108 trọng yếu đại huyệt đã bị hắn mở ra thành động thiên. Hơn nữa, hắn có thể đủ tùy ý cải biến đại huyệt vị trí. Một căn ngân châm liền muốn chế trụ hắn, khó tránh khỏi có chút quá coi thường hắn. Ngươi vậy mà hướng ta xuất thủ. Nguyệt Trung Thu thân hình cơ hồ là trong nháy mắt định ngay tại chỗ. Nguyệt công tử thực sự là không có ý tứ. Để tránh ngươi phong mang quá lộ, nô gia chỉ có thể ra hạ sách này. Mộng Hồng Trần cười khẽ. Nàng cơ hồ là đã dùng hết toàn lực mới tế ra một căn này ngân châm. Ở thời khắc mấu chốt trấn áp Nguyệt Trung Thu, cũng bởi vì dạng này, Nguyệt Trung Thu không chút hoang mang, lạnh liếc qua Mộng Hồng Trần. Hắn lúc trước lưu lại đối phương cũng không phải là hắn nhân từ nương tay, mà là trong đó liên lụy quá nhiều. Sự thật chứng minh, hắn lựa chọn cái thứ nhất đối Hoắc Bất Phàm động thủ, tuyệt đối là sáng suốt lựa chọn. Ngươi vốn là phải có không sai võ đạo thành tựu, đáng tiếc chính ngươi đoạn tuyệt con đường này. Hoắc công tử nói đúng, không biết tiến thối người nhất định bao phủ trong đám người. Mộng Hồng Trần nhìn rõ ràng, nếu như bàn về tương lai tiềm lực, Hoắc Bất Phàm tuyệt đối ở trên Nguyệt Trung Thu. Vì vậy, ở sau cùng nháy mắt, hắn làm ra quyết định. Dù cho đối phương cùng đại hạ tam công chúa có hôn ước, ngươi là vì cứu hắn vẫn là cứu mình? Nguyệt Trung Thu không hoảng không loạn, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên hỏi. Hắn mặc dù không biết Mộng Hồng Trần suy nghĩ trong lòng, nhưng hắn biết rõ Mộng Hồng Trần nói tới chẳng qua là lời xã giao. Giết hắn, Tần Vũ đám người khàn cả giọng giống to, trong lòng hận muốn điên. Nếu có thể động, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự đi lên xé nát Nguyệt Trung Thu. Hoắc công tử, mời giết người này. Phương xa, không ít người đều giống kêu lên. Tiểu nương bì này thật âm hiểm. Nếu là ta, trước hết chế trụ nàng. Mặt khác tất cả đều dễ nói chuyện. Ngưu Tam Đao ánh mắt ngưng trọng. Hoắc Bất Phàm muốn giết Nguyệt Trung Thu, sợ rằng cũng không ngăn cản được. Coi như hắn và Long Bát Hữu Tâm cũng không kịp ngăn cản, sư phụ sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, càng sẽ không dễ dàng đem phía sau lưng của mình giao cho một người xa lạ. Long Bát lắc đầu, trong hai con ngươi tràn đầy tự tin. Ngươi cũng đừng quên, một lần này ngươi ở sau lưng hắn thế nhưng là đủ để cho đại bộ phận nam nhân run chân. Mộng Hồng Trần, Ngưu Tam Đao hướng về dáng người uyển chuyển Mộng Hồng Trần, chậm rãi nói, nàng, so với sư phụ hồng nhan chi kỷ cách biệt quá xa. Long Bát khinh thường cười cười, y nguyên tin tưởng Nguyệt Trung Thu cũng không phải là người lỗ mãng. Ngưu Tam Đao vẻ không tin tưởng đầy mặt, so Mộng Hồng Trần còn mạnh hơn quá nhiều, trừ phi là thánh nữ như vậy tồn tại. Nguyệt huynh cái này trách không được ta, chỉ có thể trách chính ngươi không tuân thủ quy tắc, ỷ vào mình ở nơi này có chút ưu thế, liền hoành hành không sợ. Ngươi lúc trước không phải hỏi ta ngươi là loại người nào sao? Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi đã không hiểu được có chừng có mực, càng là không biết tiến thối. Bây giờ quả cũng là ngươi gieo nhân. Hoắc Bất Phàm ánh mắt băng lãnh, từng chữ từng câu mở miệng, thậm chí cố ý đề cao giọng. Cái này dù sao không phải là một kiện hào quang sự tình. Hắn Hoắc Bất Phàm bại địch, lại còn muốn Mộng Hồng Trần hỗ trợ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.